Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1501, Kim Thái Gia Truyện. Bất quá Tô Dương có thể đoán được một số, Thiên Phượng Công Chúa hẳn là có kỳ ngộ gì, có lẽ chiếm cứ cái nào đó bảo địa cũng khó nói. Buổi tối thời điểm, Tô Dương đến Tokyo. Sau đó cấp tốc chạy tới Tuyết Linh Đường, Nhật Bản bản thổ phía trên lũ lụt đã rút đi, chỉ là đường đi cùng cao ốc bên trong còn chưa kịp quét dọn. Trong thành thị dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, còn sống dân chúng vẫn như cũ trốn ở khu vực an toàn bên trong. Cái này thời điểm yêu thú còn chưa hoàn toàn thối lui. Nếu là tùy tiện rời đi khu vực an toàn, rất có thể sẽ bị yêu thú ăn hết. Tô Dương đi Tuyết Linh Đường, vừa vào cửa, đã nhìn thấy nữ thiên sư ngồi trên ghế, bưng một ly rượu đỏ, có chút nhàn nhã thưởng thức, có vẻ như rất là hưởng thụ. Mã Tiểu Linh kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng đã sớm ở đến Tuyết Linh trong nội đường đến, hoàn toàn không lo lắng sẽ phải chịu yêu thú tập kích. Nàng bây giờ đã là một chân bước vào bát trọng thiên cường giả. Ở trong thành thị tự vệ khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Trên thân một bộ màu trắng lẻn hoa bó sát người áo thun. Hạ thân màu trắng váy ngắn, trắng noãn bắp đùi khung cùng một chỗ. Thon dài bắp chân tự nhiên rủ xuống. Trên chân một đôi màu trắng gót nhỏ giày cao gót. Bất luận thời điểm nào cái này nữ thiên sư đều vô cùng biết cách ăn mặc. Vu Bà Linh, rất dễ hưởng thụ a. Tô Dương đi vào Tuyết Linh Đường, ánh mắt bốn phía quét quét, sau đó thẳng đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống. Làm sao ngươi tới? Mã Tiểu Linh trong mắt hiển hiện một vệt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tô Dương lại đột nhiên đến thăm. Nàng lung lay chén rượu trong tay, vừa cười vừa nói, trước khi đến làm sao không nói với ta một tiếng, vì cho ngươi kinh hỉ a. Tô Dương lười nhác mà ngồi xuống, cười hỏi, ngươi đồ đệ đây, làm sao không nhìn thấy, sẽ không phải bị yêu thú ăn hết à. Mã Tiểu Linh hơi hơi thở dài, chậm rãi nói ra, Kim Thái cái kia ra hỏa những ngày này đi làm không yên lòng. Ta mắng hắn một trận, thật không nghĩ đến cái kia hỗn đản lại dám cùng ta mạnh miệng. Sau đó hắn liền chạy, lại sau đó, hắn thì không thấy. Tô Dương trợn mắt một cái, âm thầm nói, ta muốn là hắn, sớm chạy trốn, bày ra như thế cái lại keo kiệt, tính khí không tốt, lại thích đánh nhân sư cha, thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Uy, ngươi nói cái gì đó? Vừa vặn ngươi đến, nhanh thay ta nghĩ một chút biện pháp, đem hắn tìm trở về. Tokyo lớn như vậy, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm? Tô Dương nhún nhún vai, từ tốn nói, huống hồ Tokyo ngươi so với ta quen, ngươi đổ đệ mình không thấy chính ngươi không đi tìm sao? Còn ở nơi này nhàn nhã phẩm tửu, ta nhìn ngươi căn bản thì không lo lắng a. Mã Tiểu Linh nói, lo lắng thì có ích lợi gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ hắn sẽ đi đâu. Tiểu tử kia tại ta chỗ này học biết một chút pháp thuật. Đối phó mấy cái tiểu yêu vẫn là không có vấn đề. Hắn có thể tại hải yêu tập kích phía dưới sống sót thì chứng minh hắn vẫn là có não tử. Tô Dương, cười nói, ngươi không phải một mực nói hắn không có não tử sao? Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Dương, hừ một tiếng nói, đến cùng có giúp hay không? Không giúp là xong. Tô Dương cười nói, được được được, ta giúp ngươi chính là, bất quá Kim Thái cái kia ra hỏa một mực rất nghe lời a. Lần này làm sao lại đột nhiên cùng ngươi đối nghịch đâu. Hắn một bên nói một bên phóng ra ngoài thần thức, bắt đầu điều tra Kim Thái chỗ phương vị, thần thức phóng ra ngoài, Tô Dương hoàn toàn làm lên máy quét, liền một tấc đất đều chưa thả qua. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này siêu cấp cường giả dám như thế không chút kiêng kỵ dùng tinh thần lực tìm người, phạm vi khuếch tán rộng như vậy, đồng dạng võ giả sớm đã bị rút khô tinh thần lực. Còn tốt, một phút về sau, kim thái bóng người rốt cục xuất hiện tại Tô Dương trong óc. Hiện tại đã là buổi tối, cảnh ban đêm như thủy, thần nguyệt giữa trời, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe, rơi xuống khắp nơi thần hoa, hoàn toàn mông lung, nhựa plastic sân bóng chi, một cái kẻ ngu giống như người trẻ tuổi ngồi dưới đất, ôm lấy một đài kiểu cũ laptop, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm tự mình lẩm bẩm, chính là Mã Tiểu Linh một mực tìm kiếm kim thái. Trinh tử, ngươi biết không, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất, chịu bột ta nói chuyện, ta người này rất vô dụng, chỉ có một thân linh lực, có thể liền đơn giản pháp thuật đều học không được. Sư phụ mắng ta, người khác xem thường ta, thế nhưng là ta thật đã hết sức. Lúc này Kim Thái xem ra rất đồi phế, cũng không biết bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi, hai mắt bên trong phủ đầy tia máu, ánh mắt u ám, hoàn toàn không có trước kia loại kia hoạt bát bộ dáng. Ai nói ta A Thái không dùng? Ôn nhu lời nói từ trong máy vi tính vang lên, như tia nước nhỏ tại Kim Thái nội tâm chảy xuôi, để hắn nhất thời có một cỗ sảng khoái tinh thần cảm giác. Mỏi mệt thể xác tinh thần giống như đều biến đến càng ngày càng có sức sống. A Thái, tin tưởng mình, người nhất định sẽ thành công. Trinh tử trong lòng A Thái vẫn luôn là một cái người dũng cảm, là một cái có can đảm đối mặt hết thảy, chẳng sợ hãi đại anh hùng, cũng là một cái có thể bảo hộ trinh tử nam nhân, đúng. Ta nhất định có thể bảo hộ trinh tử, nhất định, ta thề. Kim Thái siết chặt quyền đầu, thần sắc kiên định, ngươi phát cái gì thề đâu. Một tiếng yêu kiều tại Kim Thái não hải bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Trong máy vi tính nữ tử biến sắc, một trận lóa mắt bạch quang lóe qua, nàng thế mà duỗi ra hai tay, dắt lấy Kim Thái cánh tay liền hướng trong máy vi tính một bên kéo đi. Đôm đốp, một tiếng, Mã Tiểu Linh tế ra phục ma tốt, nàng lạnh hừ một tiếng, hướng về Kim Thái cấp tốc chạy tới, con rán, quát khẽ một tiếng từ Tô Dương trong miệng truyền ra. Chính chạy nhanh Mã Tiểu Linh giống như bị điểm tử huyệt đồng dạng, hét lên một tiếng, nhảy lên luồn lên cao 3 mét, thẳng tắp nhào vào Tô Dương trong ngực. Con rán ở chỗ nào? Nhanh giết chết nó, giết chết nó. Chân dài nữ thiên sư sắc mặt tái nhợt, một bên kêu to còn một bên đá đạp lung tung chân ngọc, thần sắc sợ hãi con người tại trên mặt đất không ngừng quét mắt. Tô Dương mặt mũi tràn đầy cười xấu xa địa vuốt ve tịnh lệ nữ thiên sư vành cao mềm mông, cảm thụ lấy hai đoàn sung mãn viên cầu tại chính mình ngực thân phía trên cọ qua cọ lại, tâm lý cảm động. Nữ thiên sư mặc lấy váy ngắn, một đôi trắng noãn đôi chân dài kẹp ở Tô Dương bên hông. Giờ này khắc này, Tô Dương một cái tay còn đặt ở nữ thiên sư một đầu trên chân đẹp tỉ mỉ sờ mó lấy. Thật sự là không gì sánh được trơn mượt a. Thừa cơ hội này, trong máy vi tính nữ tử cấp tốc đem Kim Thái kéo vào trong máy vi tính. Bạch quang trong nháy mắt diệt, suy suy vài tiếng, máy tính bị tạc thành mảnh vỡ, mà Kim Thái hòa cái kia tên là trinh tử nữ tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Chờ một lúc, Mã Tiểu Linh rốt cục ý thức được không thích hợp. Chung quanh đây nhựa plastic bãi cỏ mỗi ngày thấy hết, làm sao có thể sẽ có con rán. Ngẩng đầu, một trương đáng giận vẻ mặt vui cười sôi nổi trong mắt. Không thể tha thứ, chính mình thế mà bị lừa. A, ta cắn chết ngươi cái này hỗn đản. Mã Tiểu Linh hét lên một tiếng, trắng noãn hàm răng hàn quang bắn ra bốn phía. Đối với Tô Dương lỗ tai thì cắn. Một phen tra tấn lại thiếu không? Tô Dương cũng không ngăn cản, để cho nàng thỏa thích phát tiết, mà chính mình một hai bàn tay to thì tại nàng trên đùi trên mông sờ mó lấy. Hỗn đàn, ta không bỏ qua cho ngươi. Tô Dương bị đánh chết 3 phút. Hồi lâu sau, Mã Tiểu Linh rốt cục bình phục tâm lý oán khí. Nàng chất vấn Tô Dương nói, ngươi tại sao muốn thả nàng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.